Quỷ bí chi chủ, chương 461, nhiệm vụ thăm dò. Người trong ngực Akis nhìn về phía ma thuật sư Phil, hỏi ngược lại: cô bị bắt uống phần ma dược học độ lần thứ hai sao? Vì sao ông trực tiếp đoán được vậy? Giống như thấy ở ngay tại đó vậy. Phil không quá tự nhiên, hắn yết hầu rồi nói: ờ đúng, coi như là như vậy. Mọi người có biện pháp gì để giải quyết không? Cần tôi dùng sự vật gì trao đổi không? Người trong ngực Akis liếc mắt nhìn trộm ngài kẻ khờ một cái, thấy ông ta không có vẻ, thì hàng hắn trầm thấp trả lời: không cần thù lao, bởi khẳng định không thể thỏa mãn nhu cầu của cô. Không đợi ma thuật sư cùng tiểu thư chính nghĩa đặt câu hỏi, anh ta đã thuận miệng giải thích: cường giả danh sách cao có thể tự chủ quyết định vấn đề mang đặc tính phi phàm di chuyển cho đời sau hay không, cùng với di chuyển bao nhiêu. Danh sách 6 cùng danh sách 5 sẽ tự nhiên di chuyển một bộ phận, không chịu bản thân khống chế. Tuy mỗi một lần cũng sẽ không nhiều lắm, sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của bản thân, nhưng mà nếu số lượng con sinh ra đủ thì vẫn có thể rút đi. Như vậy đứa nhỏ trời sinh đã có được linh cảm cùng với năng lực phi phạm không hoàn thiện nhất định sao? Chính nghĩa Achay giật mình, rõ ràng nơi xuất phát của một đám người đặc thù nào đó. Người trong ngực gật đầu: đúng, bọn họ tương đương nửa danh sách 9, có được đặc tính cố định. Nếu muốn trở thành người phi phạm, chỉ có thể lựa chọn con đường đối ứng thôi. Đương nhiên, người cùng loại cũng không phải là tuyệt đối xuất phát từ di chuyển, còn có thể là được thần linh chiếu cố hoặc ác linh xâm thực. Không hề thiếu nhân tố có thể tạo thành ảnh hưởng tương tự. Còn nữa, con của cường giả danh sách cao có lẽ sinh ra đã có danh sách 5. Đây là số rất ít biện pháp có thể vượt cấp tăng lên mà lại không lo ngại mất khống chế. Thì ra là như vậy. Ajay hài lòng than thở. Đối với cô mà nói thì hiểu biết càng nhiều thần bí là chuyện càng thêm hưởng thụ so với được váy hoặc được trang sức đẹp. Mà thật sự Phil thì cũng có hiểu ra truy hỏi: vậy người phi phạm danh sách 7, danh sách 8 cùng danh sách 9 thì sao? Trên lý luận mà nói thì đặc tính phi phạm của bọn họ có thể sẽ không di chuyển cho đời sau. Nhưng mà cái này cũng không tuyệt đối đâu. Nếu xuất hiện tình huống đặc thù, đặc tính phi phạm siêu lượng thì cũng có thể tỷ lệ di chuyển đấy. Nói cách khác, cô sinh con thì có thể hữu hiệu hạ xuống ma dược còn sót lại trong cơ thể. Không, một có lẽ không thể thành công, 3-4 mới nắm chắc chắn được. 3-4 sao? Phil quả thực trợn mắt há mồm luôn. Colin thì đã sớm từ trong nhật ký của Russell biết được thưởng thức này. Lúc này nhịn không được, nghĩ tới một chuyện cười. Tiểu thư ma thuật sư, về sau cô có thể nói với con của cô: con là đến từ để uống ma dược đấy. Tuy nghe hiểu ý của ngài người trong ngực, sinh con thì gánh nặng có thể giảm bớt, nhưng mà một đứa nhỏ nhắm chừng phiền toái 10 tháng, không, không chỉ, cũng không thể sinh ra rồi mặc kệ được. Dưới tình huống nắm giữ cách sắm vai, cho dù tiếp sau trở nên gian nan, 2 tháng cũng tuyệt đối có thể tiêu hóa một lần nữa. Có lẽ còn không còn lâu như vậy đâu. Dù sao thì danh sách ban đầu. Phil miễn cưỡng nói: tôi rõ ràng biện pháp tốt nhất vẫn là dựa vào sắm vai để tiêu hóa thôi. Người trong ngực Akis đưa ra lời khẳng định: ở danh sách 7 trở xuống là như vậy. Đến tiếp sau muốn tiêu hóa là 1 năm rưỡi, 2 năm, 3 năm, 5, 6 năm. Sinh con thì có lẽ là phương án càng đơn giản hơn. Anh ta bồi thêm một câu ở trong lòng. Trường hợp im lặng vài giây, hai cô gái đều đang tiêu hóa tri thức vừa mới thu hoạch được. Đây là lần đầu tiên họ biết sinh con thì ra còn có công dụng như vậy. Mà đối mặt với mặt trời direct mà nói, đây là điều thường thức. Cậu ta điều chỉnh tư thế ngồi rồi nói: tôi bị an bài nhiệm vụ thăm dò. Thăm dò thế nào vậy? Người trong ngực Akis nghiêng đầu hỏi. Vẫn là tòa thuần miếu đọa lạc tạo vật chủ bán hủy diệt nó. Direct không tính là nghiêm trọng trả lời. Nghe lên có bố trí an tĩnh như vậy, chính nghĩa Ajay không có nói xen vào. Người trong ngực thì suy nghĩ 2 giây rồi nói: trưởng lão người chăn cừu còn ở trong địa lao không? Đúng vậy, lần thăm dò này là từ thủ tịch xuất lĩnh, mặt trời không giấu giếm gì cả. Như vậy trình độ nguy hiểm hạ xuống rất nhiều so với cả lần trước. Có thể thử một lần. Người trong ngực Akis lại nhịn không được, liếc mắt nhìn ngài kẻ khờ một cái. Không thể đọc được gì từ trong ánh mắt mơ hồ của đối phương. Anh ta tiếp tục nói với cả mặt trời đi đấy. Đây là khảo sát cuối cùng đối với cậu, trước khi hoàn toàn giải trừ theo dõi đấy. Trước đó cậu chuyển ra tin tức, Ômon cùng đọa lạc tạo vật chủ là tử địch. Bọn họ không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn phá hư mưu đồ của đối phương. Lần này, trước quá trình đến thần miếu đọa lạc tạo vật chủ thăm dò, chỉ cần cậu không biểu lộ ra dị thường thôi, nghị sự đoàn 6 người cơ bản đã có thể nhận định cậu không hề bị Amon ảnh hưởng nữa. Ngài người trong ngược thực sự kinh nghiệm mà. Thật giống như là anh ta đang mưu tính lần hành động này vậy. Mặt trời đi đếch nhớ kỹ, chuyển hỏi. Chưa bỏ điểm này thì tôi còn cần lưu ý cái gì không? Trên cùng bàn đài đồng xanh, kẻ khờ im lặng quan sát mở miệng. Máu thịt, lời vô nghĩa. Clint chỉ đưa ra hai câu này, còn lại để cho các thành viên tụ hội Tarot tự lĩnh ngộ. Đây là phong phạm của nhân vật lớn. Người trong ngực tập trung suy tư vài giây, nói với cả mặt trời, vừa cảm ơn ngài kẻ khờ. Cụ thể mà nói chính là không nên nhìn đừng nhìn, không nên nghe đừng nghe, không nên ăn đừng ăn, không nên tiếp xúc thì đừng tiếp xúc. Cái nào thuộc về không nên nhìn, không nên nghe? Mặt trời đi đấy khó hiểu hỏi. Người trong ngực trầm giọng nói. Sau khi tiến vào thần miếu thì toàn bộ đều thuộc về danh sách này đấy. Vậy tôi nên thăm dò thế nào đây? Đi đếch ngạc nhiên hỏi lại. Người trong ngực hắc một tiếng. Không phải còn có đội viên khác sao? Không phải còn có thủ tịch sao? Quả nhiên là phong cách của ngài người trong ngực. Chính như Ajay theo bản năng, muốn đưa tay che mặt. Nhưng mà giáo dục cùng thói quen khắc vào trong xương cốt, làm cho cô biết động tác như vậy cũng không tào nhã. Vì thế mạnh mẽ thay đổi con đường, vuốt những sợi tóc rủ xuống, mang chúng vén ra sau vai. Mặt trời đi đấy thì thấy có chút không thể tiếp thu phương pháp như vậy. Chú ý tới phản ứng của cậu ta, người trong ngực Akis thầm mắng một tiếng rồi nói. Ý của tôi là cậu nghe theo mệnh lệnh của chủ tịch, chỉ làm những chuyện ông ta bảo cậu làm thôi. Thời điểm còn lại thì tuyệt đối không tự mình quyết định. À, tôi rõ ràng rồi. Cảm ơn anh, người trong ngực. Mặt trời nháy mắt trở nên thoải mái hơn. Akis thở hắt ra, quay đầu nhìn về phía cô gái đối diện. Tiểu thư chính nghĩa, tôi muốn biết sau khi công tước Negan bỏ mình thì biến hóa cục diện chính trị của Bách Lan. Ajay nhớ lại tin tức gần đây, trực tiếp hoặc gián tiếp nghe được. Công tước Negan tử vong làm cho thượng nghị viện xuất hiện phân biệt. Tuy con trai trưởng của ông ta được sắp xếp kế thừa tước vị trở thành nghị viện thượng viện, nhưng mà uy vọng không đủ để bình ổn phân tranh. Gần 10 vị nghị viện thượng viện liên danh đề nghị để cho quý tộc mới nhận được tước vị cũng có cơ hội được đến ghế nghị sĩ cố định. Đơn giản mà nói chính là để cho những người thông qua quyền tiền chính trị từ hiến tặng, thiện nguyện cùng mua đồ thổ địa tương ứng mà được sắc phong làm quý tộc này có thể trở thành nghị viện thượng viện. Nghe đến đó thì người trong ngực Akis nở nụ cười nói. Các gia tộc quý tộc có được lịch sử nhất định không phải khinh bỉ nhất các loại dựa vào con đường không bình thường mà được sắc phong hay sao? Kiêu ngạo lớn nhất, vinh quang cuối cùng của bọn họ không phải có thể kế thừa, cố định ghế nghị sĩ thượng viện sao? Không có ý kiến đến người trong ngực, trong lơ đãng mang theo trào phúng. Chính nghĩa Ajay bình tĩnh giải thích. Khi mà anh có nợ nần mấy vạn bạc, mấy chục vạn bạc, thậm chí càng nhiều hơn, anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự thôi. Thiếu tiền đối với rất nhiều quý tộc mà nói, không phải uy hiếp chí mạng, nhưng mà đối phương có thể đến tòa án đề nghị dùng thổ địa của bọn họ để gán nợ đấy. Mà sau khi không có mức thổ địa thấp nhất cần cho tước vị, thân phận quý tộc của bọn họ cũng sẽ lung lay sụp đổ thôi. Sau đó thì sao? Người trong ngực Akis không lằng nhằng ở vấn đề này nữa. Ajay miêu tả đại khái. Tranh chấp như vậy làm cho rất nhiều chương trình nghị sự bị gác lại, bao gồm các hạng mục như là đề cao thù lao công nhân, cải thiện thời gian lao động của chỉnh sửa, tế bần pháp, Làm cho người ta vui mừng là cuộc thi nhân viên chính phủ tập trung vẫn đang vững bước đẩy mạnh, không có điều chỉnh gì cả. Điều tra đối với cả tình huống ô nhiễm không khí của Bách Lan thì vẫn đang tiếp tục. Trong khoảng thời gian ngắn thì không có chiến tranh sao? Người trao ngược nói nhỏ một câu, chuyển sang trao đổi tình huống cùng thành viên khác. Colin thì lo lắng ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy sẽ dẫn đến người hoài nghi. Ở lúc bọn họ hơi tạm dừng, tuyên bố hội Tarot lần này chấm dứt. Trở lại phòng, Achay không nóng lòng đứng dậy. Trước, im lặng sắp xếp lại những việc mình cần làm sau đó. Cô nhìn tấm kính trước mặt này, thưởng thức vật phẩm trang sức trên vành tai, cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm không tiếng động. Buổi chiều ngày mai còn có chương trình tâm lý học, có thể nói cho tiểu thư Islam mình ở một tụ hội người phi phạm, gặp người cần mua ra người đặc tính ngụ ảnh. Hắn hứa hẹn sẽ đưa ra thù lao rất dài. Không biết hội tâm lý luyện kim có hứng thú với cả điều này không? Còn nữa, nhật ký của Russell cuối cùng cùng với cả phối phương phong quyền giả là không thể quên được. Nhanh chóng sưu tập tài liệu bác sĩ tâm lý thôi. Achay, ngươi không thể nhàn hả? Sushi đã danh sách 8, không thể bị nó đuổi theo được. Phil thong thả qua lại ở trong phòng vài bước, rốt cục đã hạ quyết tâm, kéo ra ghế rửa. Cô lấy ra giấy viết thư cùng bút máy, sắp xếp gần một chút, bắt đầu viết thư cho Dorian Gray. Cô miêu tả ngẫu nhiên biết được nhu cầu ra người đặc tính ưu ảnh cùng phối phương ma dược phong quyền giả, biểu đạt hiếu kỳ của bản thân đối với cả bút ký của Russell. Thủ phủ quần đảo Ro, thành phố khẳng khái. Arkis Wilson thì đi ra khỏi khách sạn, bước về một phía chợ giao dịch ngầm. Mục tiêu của anh ta là tóc Naga biển sâu. Nếu nơi đó có ra người đặc tính ưu ảnh, anh ta cũng sẽ không bỏ qua. Thiếu tiền mà. Cô lên ngồi ở trong phòng khách, lại than thở một tiếng. Anh còn thiếu không ít tiền mặt mới có thể cam đoan sau đó khi có manh mối ra người đặc tính ưu ảnh là có thể mua lấy. Cô lên suy nghĩ thật lâu, suy xét có nên tìm con đường khác mang đặc tính phi phàm kẻ thẩm vấn lưu lại bán đi hay không, không chờ đợi tiểu thư Húc có tiền nữa. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông cửa đinh đinh đang đang phá vỡ im lặng của buổi chiều vang lên. Người đến là một người nam mặc đồng phục, phát thư màu xanh lục. Ông ta cười cười, lấy lòng đối với cả Colin. Là ngài Sherlock Moriarty phải không? Đúng rồi. Colin mơ hồ đoán được ý đồ đến của đối phương. Người đến lúc này nâng tay phải lên, đưa đến một sự vật lớn bằng bàn tay, được quấn vải đen xung quanh. Đồ của ngài, phiền toái ký nhận một chút à? Colin cố ý biểu lộ ra nghi hoặc của bản thân. Bình thường không phải nên đưa ra cho tôi một tờ phiếu sao? Để cho tôi tự mình đi bưu cục lĩnh sao? Hệ thống bưu chính của vương quốc Duen này phục chế hoàn mỹ của Entit. Ngay cả khuyết điểm cũng sao chép không ít. Phàm là bưu kiện, không thể trực tiếp nhét vào trong hộp báo. Mặc kệ là cái gì, bọn họ đều chỉ đưa giấy lấy đồ, để cho người nhận đồ tự mình đi lấy. bởi vì có vẻ như quý giá, cho nên phải tự mình đưa đến tận tay ngài đấy à? Người phát thư nọ ngẩn ra một chút rồi nói. Xem ra cậu không đủ chuyên nghiệp, không phải người phát thư chân chính rồi. Colin cũng không hỏi nhiều, tiếp nhận cái hộp, lấy bút máy xoát xoát ký nhận. Đóng lại cửa lớn, trở thành phòng khách. Anh không nóng lòng mở hộp, mà lấy ra đồng xu như ảo thuật tung nó lên không trung vậy. Bốp! Colin tiếp lấy đồng xu, cúi đầu nhìn là hình người hay xấu. Mặt xấu hướng lên, tỏ vẻ phủ định. Không có nguy hiểm tiềm tàng. Colin khẽ gật đầu, thu hồi đồng xu, sờ sờ người giấy ở trong túi. Thật cẩn thận, gỡ hộp ra. Sau khi từng tầng vải đen được mở ra, sự vật bên trong đó rõ ràng hiện ra trong mắt của anh. Phân biệt là đồng hồ bỏ túi màu vàng nhạt, hoa văn thanh lịch, khăn tay nhiễm máu đỏ sậm, buộc cùng với 7-8 sợi tóc quấn màu nâu cùng một xấp ghi chép. Vật phẩm tùy thân, tóc, máu thịt, ghi chép hàng ngày của Starlim, toàn bộ đều đủ. Vương tử Isaac hiệu suất làm việc rất cao, lúc này còn chưa tới buổi tối. Colin nhìn thấy mấy thứ đặt ở trên bàn này thì bỗng nhiên cảm thấy giờ này khắc này có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình. một gia tộc thiên sứ xa xưa, đã truyền thừa hơn 2.000 năm, nội tình tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Có lẽ mình hiện tại đã bị theo dõi rồi. Mình phải biểu hiện đủ hình thường, đủ vô dụng mới có thể cam đoan bản thân an toàn. Clint đã sớm nghĩ đến nên làm như thế nào. Không chút hoang mang, kiểm tra đồng hồ bỏ túi, khăn tay cùng tóc. Trong quá trình này thì linh tính trực giác của anh cũng không có cảnh báo gì cả. Không ngăn cản anh tiến vào bói toán. Sau khi an tâm thì Clint ngay ở phòng khách, rút ra giấy tiền, cầm lấy bút máy, viết xuống câu bói toán. Nguyên nhân chính của Stalin Dumont chết. Anh biểu hiện thoải mái mà bằng phẳng, tựa như không cảm thấy lúc này bị theo dõi. Cầm lấy tóc cùng khăn tay, Clint vừa đọc thầm câu bói toán, vừa tựa lưng ra ghế sofa, đôi mắt chuyển sâu tiến nhập minh tưởng. Sau 7 lần, anh đi vào thế giới cảnh trong mơ, thấy đại sảnh câu lạc bộ Crab quen thuộc. Lập tức thì anh lại thấy Stalin Dumont ôm chặt vị trí trái tim, vẻ mặt vặn vẹo rồi ngã xuống. Gợi ý như vậy cho thấy Stalin quả thật chết bởi đột nhiên phát bệnh trái. Clint mở to mắt, nhỏ giọng nói một câu. Anh nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, khó hiểu cùng suy tư. Anh dùng câu bói toán khác nhau, lặp lại vài lần, thu được kết quả giống nhau. Anh đứng dậy thong thả bước đi, tới tới lui lui vài lần. Anh nắm tay đánh vào đầu mình, tựa như đang phẫn nộ bản thân, tiêu chuẩn không đủ, không có cách nào giúp bạn truy tra hung phạm. Cuối cùng thì anh nản lòng ngồi xuống, bất động thật lâu, giống như một pho tượng đá ở trong căn phòng tối tăm vậy. Nhắm chừng không thể dùng lực quá mạnh. Nếu không, có người theo dõi, mình vừa rồi chính là đang đấu trí, so dũng với cả không khí rồi. Clint lắc đầu tự giễu, đứng dậy, đi hướng nhà bếp. Sau bữa tối thì anh tựa như phấn chấn tinh thần trở lại, cẩn thận ghi lại nội dung ở trên sấp ghi chép. Cái này bao gồm Stalin tử vong, cùng mấy ngày trước đã làm việc gì, gặp người nào. Trong nhà thì trang viên Red Row, câu lạc bộ Crab, phủ đệ tứ, không có chỗ nào dị thường cả. Clint cầm lấy bút máy, vẽ nhiều vòng tròn, đánh dấu ra mục tiêu những nơi đến cùng hỏi thăm mấy ngày kế tiếp. Làm xong tất cả cái này thì anh thở thật dài, nhưng mà không có tin tưởng gì thu thập vật phẩm, rửa mặt đi ngủ. Nửa đêm trăng đỏ bị tầng mây che lấp, Clint đột nhiên mở to mắt tỉnh lại. Anh xoay người ngồi giường, chậm rãi mở cửa, tiến vào nhà vệ sinh cách vách, dùng người giấy thế thân che đi dấu vết của bản thể. Đi nghịch 4 bước, anh đi vào trong phía màn sương mù xám, ngồi ở vị trí thuộc kẻ khở. Ánh mắt của anh đã trở nên thanh minh, không hề có suy sút, uể oải, bi quan, vân vân. Sau đó thì Clint từ trong túi áo lấy ra hình chiếu khăn tay nhiễm máu. Thời điểm trước đó thu thập vật phẩm, đã mượn dùng năng lực phi phàm ma thuật sư, mang tay khăn ăn ẩn núp giấu đi ở bên người. Hít vào một hơi, Clint thể hiện ra giấy bút, viết xuống câu bói toán không có khác gì lúc ban đầu. Nguyên nhân chân chính Stalin Dumont chết. Sau khi thể xác và tinh thần bình tĩnh mà an hòa đọc thầm 7 lần, anh cầm tờ giấy cùng khăn tay, dựa ra sau, ở trong cung điện xa xưa yên tĩnh, trống trải ngồi thiếp đi. Trong thế giới xám xám rời rạc hư ảo, Clint thấy hình ảnh hoàn toàn khác với trước đấy. Hiện ra ở trong mắt của anh là một con rối gỗ lớn bằng tay, như tùy tiện điêu khắc thành vậy, đầy đủ mắt mũi miệng. Trên người rối gỗ này có vài giọt máu đỏ sẫm, làm cho nó nhiễm lên một chút sắc thái yêu dị. Một bàn tay đưa lại, làn da trắng nõn nhẵn nhụi bóng loáng, 5 ngón tay thon dài, xương thịt đều đặn. Làm cho người ta chú ý nhất là phía trên ngón út của bàn tay này mang một cái nhẫn khảm ngọc, tạo hình rất khác biệt. Bốp, ngón trỏ của bàn tay lượn lờ ngọn lửa màu đen hư ảo đến vị trí trái tim rối gỗ. Trong im lặng, hình ảnh thoát phá, Clint tỉnh dậy từ trong cảnh mơ. Anh ban đầu phán đoán không sai, Stalin quả thật chết bởi nguyên rủa. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, đã thu được hình ảnh nguyên rủa kia, vì sao không thể thể hiện ra toàn cảnh? Không gian thần bí phía trên màn sương mù xám này có thể bài trừ quấy nhiễu. Clint nhất thời có chút kinh ngạc. Bình thường mà nói thì được gợi ý quá trừu tượng, rất dễ dàng đọc lầm. Là vấn đề của trình độ bói toán của anh có hạn. Là vấn đề muốn bói toán chuyện độ khó quá cao. Không quan hệ đến sương mù xám. Có thể lý giải, nhưng mà vừa rồi thì rõ ràng là đã thể hiện rõ ràng cảnh tượng trước sau của chủ sát. Lại chỉ cực hạn ở bộ phận rất nhỏ. Không có cung cấp gợi ý tương đối hữu hiệu, làm cho người ta khó hiểu. Trước kia thì có tình huống cùng loại này không? Glenn từ trong kinh nghiệm của bản thân đào bới ra nguyên nhân. Đột nhiên anh chợt ngồi thẳng, nhớ tới trải qua tương tự. Ở tin gen, khi anh bói toán nguyên nhân chân chính sau lưng vài lần trùng hợp, có xuất hiện hình huống cùng loại. Anh rõ ràng thấy ngôi nhà có ống khói đỏ, nhưng mà không cách nào chạm đến Enzang Will cùng vật phẩm 008 ở trong căn nhà. Cái này là thứ gì đó ở tầng vật phong ấn cấp không, hoặc là lực lượng gì đó đối kháng với sương mù xám. Glenn chợt nheo mắt lại. Không, không nhất định. Còn có không ít khả năng. Lại xác nhận một chút thì anh cố gắng bình phục tâm tình. Về phần xác nhận như thế nào, không làm khó được anh có kinh nghiệm phong phú. Phương pháp rất đơn giản. Đó chính là làm lại một lần bói toán tương tự. Nếu mà thu được hình ảnh gợi ý không thay đổi, vậy cho thấy sự việc không quá đáng sợ. Nếu bói toán không thành công, thuyết minh mục tiêu hoặc thứ bên cạnh mục tiêu có thể ở một mức độ nào đó đối kháng với cả sương mù xám, tương tự 008 vậy. Hipper hơi thật sâu, Glenn vẻ mặt bình thản đáp lại câu bói toán trước đây. Nguyên nhân chân chính Stalin Dumont chết. Anh dựa vào ghế, thấp giọng tụng niệm, đôi mắt dần dần chuyển sâu. Trong cảnh trong mơ, anh chứng kiến là một màn sương mù xám mông lung, thoát phá, không còn rối gỗ cùng ngón tay người nữa. Soạt! Glenn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Stalin đến cùng đã liên lụy đến sự việc gì vậy? Anh nhíu mày tự nói một câu. Kế tiếp, nên làm thế nào đây? Anh không nghi vấn nữa. Đó chính là công tiêu cực, qua loa cho xong chuyện. Trước qua mắt vương tử Isaac một hồi, rồi nói với cả anh quả thật là không điều tra được chân tướng. Hay, thế giới này quả thật đáng sợ mà. Không nghĩ tới sẽ tiếp xúc đến thứ gì đó cực kỳ khủng bố. Glenn thầm than một tiếng, không dám dừng lại, nhanh tay trở về nhà vệ sinh ở hiện thực. 9 giờ sáng thứ 3, nghĩa trang Crown. Glenn mặc sơ mi đen, di lê đen cùng áo khoác len màu đen, cầm hoa tươi, tiêu phí 12 song ne. Đứng ở rìa đám người, vẻ mặt trầm ngưng, nhìn quan tài Stalin Dumont được nâng lại, nhận an hồn, chôn vào trong lòng đất từng chút một. Trong quá trình này thì mẹ của Stalin mắt sưng đỏ, vài lần muốn mở miệng lại khóc, không thành tiếng. Cha của ông ta thì tóc hoa râm, vẻ mặt tiều tụy, chỉ đứng đã có chút cảm giác run rẩy. Cảnh tượng ắn vào con mắt con người của Glenn. Glenn chợt hơi ngửa đầu, nhắm hai mắt lại. Chờ người tham gia lễ tang lần lượt rời khỏi, anh mới đi qua, cúi người, mang hoa tươi thuần trắng đặt ở trên đống hoa. Thực xin lỗi. Anh yên lặng, nói một câu ở trong lòng. Đứng thẳng người, lui sang một bên. Khi chuẩn bị rời khỏi thì Glenn phát hiện ra, phóng viên Mai cùng bác sĩ ngoại khoa Alan cũng lại đây. Thật sự làm cho người ta tiếc nuối mà. Tôi hoàn toàn không ngờ Stalin thế mà sẽ... Ê... Mai về mặt đau đớn không thể nói hết lời. Anh vẫn nhất quán lạnh lùng, tháo mắt kính xuống, xoa xoa khóe mắt, thấp giọng thở dài. Anh ấy là một người nhiệt tình, không nên có kết cục như vậy. Đúng vậy. Anh ấy vốn có hy vọng thoát khỏi thanh danh xấu mà ông của anh ta lưu lại. Glenn phụ họa một câu. Đúng lúc này, anh thấy một bóng người mặc váy đen, rất dài, mang mạng che mặt đi tới phía trước phần mộ của Stalin. Trong tay thì cũng cầm một bó hoa màu trắng. Glenn không để ý cho lắm, rời đi tầm mắt, chỉ còn dư quang nhìn sang bên này. Cô gái kia thì cúi người đặt hoa, lộ ra bàn tay trái mang bao tay đen màu đen. Vị trí ngón út của tay trái cô ta, một viên bảo thạch màu lam mơ hồ hiện ra. Glenn ra đầu chợt phát tê. Cả người của anh ta đều đang phát tê dại. Cảm giác như vậy cũng không xa lạ. Klein rất có kinh nghiệm, lập tức mượn dùng năng lực thằng hề, khống chế vẻ mặt cùng thân thể của mình đang run rẩy rất nhỏ. Anh nhu hòa, nhưng mà không gấp rút, mang tầm mắt thu hồi, để cho tùy ý thoáng nhìn vừa rồi, không có biểu lộ ra quá nhiều dị thường. Ai, Salim trẻ tuổi như vậy, anh ấy thậm chí còn chưa kết hôn, chưa có con nữa. Klein thuận thế cảm thán một câu. Anh sở dĩ nói như vậy là vì những lời này có thể làm cho phản ứng nho nhỏ kia khi nhìn anh thấy cô giá đến tặng hoa có đủ giải thích hợp lý. Từ liên tưởng đến những người nữ có quan hệ nhất định với Stalin, đến tình huống hôn nhân cùng gia đình đối phương, liên tưởng đến người bạn đã qua đời sớm, vì thế rất buồn. Đúng vậy, thật ra lấy độ tuổi của anh ta, 4-5 năm trước đã nên kết hôn rồi. Đáng tiếc là chuyện tổ phụ của anh ta đã để lại cho anh ta bóng ma tâm lý cực kỳ mãnh liệt, vẫn bài xích hôn nhân, thẳng đến gần đây mới chuyển tốt. Phóng viên Mai thở dài nói phụ họa. Lúc này thì Klein giống như bình thường, sau lưng lại giống như có từng bụi gai đang thong thả cắm sâu vào trong da thịt của anh, làm cho anh ta tinh thần căng thẳng cao độ. Cô gái váy đen ngón út tay trái mang nhẫn ngọc bích đã đứng thẳng người dậy, im lặng nhìn quanh một vòng. Sau đó, ở dưới hai thị nữ cùng đi, im lặng rời khỏi phần mộ của Stalin, đi về phía xa xa. Klein nhẹ nhàng thở ra một tiếng, cảm giác chân chính sau lưng của mình đã nhanh chóng biến mất. Cô ta đến cùng là ai vậy? Vì sao phải tới tặng hoa trước mộ? Người yêu của Stalin sao? Nhưng mà Stalin không tài, không thế, không phận, không địa vị, sao có thể khả năng có quan hệ tình cảm với một nhân vật đáng sợ, có liên quan đến vật phong ấn cấp không, hoặc tầng cấp bán thần vậy? Cái này cũng không phải tiểu thuyết đâu. Hơn nữa, hắn chính là cô ta lợi dụng nguyền rủa giết chết Stalin. Nước quá sâu mà. Klein vẻ mặt trầm tĩnh nghe phóng viên Mai cùng bác sĩ ngoại khoa Alan nói về những chuyện trước đây của Stalin. Anh nhanh chóng phát tán tư duy, cảm thấy chuyện này có một điểm làm cho người ta hoang mang. Một người thường, không có tiền, không có thế, không thân phận, không địa vị, không thực lực, tử vong, thế mà lại liên quan đến vật phong ấn cấp không, hoặc cường giả cùng tầng cấp. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng mà cái này cũng không phải là không có. Những chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra xung quanh ta. Klein bỗng nhiên có liên tưởng, nhìn về phía bác sĩ ngoại khoa Alan. Trong nhà thì người thường này rất có khả năng ẩn nấp một rắn thủy ngân danh sách 1. Theo ý nghĩa này, Klein nhớ lại thời gian 5 tháng xuyên qua, tới lúc này anh ngạc nhiên phát hiện ra, mình thế mà bất chi bất giác cùng nhiều vị bán thần, nhân vật phong ấn khủng bố có liên quan thực chất. Cô gái vừa rồi giết chết Stalin, rắn thủy ngân Will Onstein, kẻ báng bổ thần linh Amon, cô gái thủ đoạn thần bí trong nhà bảo tàng vương quốc, cường giả danh sách cao học phái hoa hồng 008-142, Enzam Will, thánh huy mặt trời biến dị, bút ký gia tộc Antikios, ngài Akkos, nghi ngờ hậu duệ của tử thần, ngài Ghét, hội ẩn sĩ hoàng hôn. Những cái tên này thoáng hiện ra trong đầu của Klein, mỗi một cái đều làm cho anh ta muốn hít ngụm khí lạnh. Anh trầm tâm linh lại rồi cẩn thận suy tư. Cái này còn chưa tính đến tạo vật chủ chân thật cùng mặt trời vĩnh hằng ở phía trên nữa. Nghiêm khắc mà nói, bản thân mình cũng có thể xếp vào hàng ngũ này rồi. Dù sao thì cũng là linh hồn dị thế, bói toán đen mà đến, nắm giữ quỷ dị sương mù xám. Cái này chẳng lẽ chính là đỉnh cao của một thời đại khác sau Rousseau sao? Cho nên nhóm bán thần, nhóm vật phong ấn khủng bố mới có thể đều tiến vào cuộc sống hiện thực của mình sao? Trong khi Klein suy nghĩ xoay chuyển, phóng viên Mai cùng bác sĩ ngoại khoa Alan tâm tình đau đớn lần lượt cáo từ. Anh cũng không nhanh không chậm rời khỏi nghĩa trang. Ngay tại thời điểm anh nhìn mọi người tìm kiếm nơi nào đó có xe ngựa, một chiếc xe ngựa quen thuộc từ một chỗ kín đi ra, dừng ở trước mặt của anh. Tuy huy hiệu trên thùng xe màu đen đã bị dùng kỹ xảo che khuất, nhưng mà Klein liếc mắt một cái vẫn nhận ra đây là xe ngựa của vương tử Isaac. Trong im lặng, cửa sẽ mở ra. Lão quản gia tóc chải vuốt cẩn thận đi xuống, đưa ra tư thế mời mang tình tiết lễ tiết. Vương tử điện hạ đang đợi ngài. Tốt. Klein không có chút độ chột dạ nào cả, tiến vào trong thùng xe rộng rãi ấm áp. Vương tử Isaac mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm với cổ áo lớn. Trước ngực là một vật trang trí giống như làm từ giải lụa màu vàng, làm cho anh ta xem qua thì cực kỳ cao quý. Anh ta vuốt vuốt cái kẹp áo bằng kim cương, ánh mắt hẹp dài mang có vài phần thở dài. Ngay cả tham gia tang lễ của bạn bè, tôi cũng bị hạn chế, không thể trực tiếp trình diện, chỉ có thể quan sát ở xa xa thôi, chỉ có thể phái người tặng hoa thay tôi. Đây là không tự do của vương thất đấy. Nếu tổ phụ Stalin không có vứt bỏ tước vị, ngài hẳn không cần kiêng kỵ cái gì đâu. Klein theo ý mời của vương tử Isaac mà ngồi xuống đối diện. Isaac nâng lên ly rượu nho ôm mưu đỏ sẫm như máu rồi nói: À, tôi nguyện định tìm cơ hội để giúp phụ thân Stalin khôi phục lại tước vị đã mất. Đáng tiếc. Anh ta không đi sâu vào đề tài này, chuyển hỏi: Sherlock, anh có nhận được cái hộp kia không? Có. Klein hỏi gì đáp đó, tuyệt đối không miêu tả nhiều. Isaac thì nhẹ nhàng gật đầu nói: Có tiến triển gì không? Tôi lợi dụng tóc, máu thụt cùng với cả vật phẩm tùy thân của Stalin bói toán vài lần, nhưng mà được kết luận đều là anh ta chết bởi đột nhiên phát bệnh tim. Klein dùng cách nói không có cảm xúc, điên cuồng ám chỉ: Tôi danh sách không cao, tôi trình độ có hạn. Tôi tuy am hiểu bói toán, nhưng mà đối phương lại càng mạnh hơn. Tôi khẳng định điều tra không ra chân tướng đâu. Những ý tứ là như vậy. Isaac lộ ra vẻ mặt thất vọng, khó có thể che giấu thỏa giải nói: Sau này anh tính điều tra thế nào đây? Nhúng tay từ những người nhà và Stalin đã tiếp xúc, cùng với cả những nơi đã đi qua trong mấy ngày trước khi chết. Klein dựa vào dự tính hồi đáp. Isaac nhìn lão quản gia: Cái này khẳng định không thể thiếu cưỡng bức thẩm vấn cùng với cả tiền thu mua. Cho Sherlock 100 bảng làm kinh phí điều tra đi. Vâng, vương tử điện hạ. Lão quản gia từ trong túi áo lấy ra một sấp tiền mặt đã sớm chuẩn bị, trực tiếp cho 100 bảng. Klein lại cảm nhận được khẳng khái của vương tử Isaac. Tôi sẽ cố gắng điều tra. Anh tiếp nhận 100 bảng tiền mặt nọ, trực tiếp cho tiền vào trong túi áo, không có đếm. Hy vọng chúng ta có thể làm cho Stalin ngủ yên. Vương tử Isaac nắm chặt tay phải, khẽ đánh ngược trái. Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía nghĩa trang Crow, cách đó không xa. Anh ta vẫn có vài phần tình nghĩa đối với cả Stalin. Klein âm thầm thở dài, được lão quản gia dẫn rời khỏi xe ngựa. Khu Queen, trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Hâu, Archie nhìn giáo sư tâm lý học Islam tóc dài đến thắt lưng trước mắt, làm bộ cẩn thận nhìn trái nhìn phải. Cô lập tức đè thấp giọng nói: Giáo viên Islam, tôi gần đây có tham gia một tụ hội người phi phàm mới. Bên trong đó có người đang thu mua ra người đặc tính u ảnh, cùng với cả phối phương ma dược phong quyền giả, giá rất cao. Là người khác nhau. Đây đều là sự vật, danh sách chung à? Nghe qua thì thực sự thú vị đấy. À đúng rồi, mọi người có cảm thấy hứng thú không? Islam ngẩn ra một chút rồi trầm ngâm vài giây nói: Tôi trở về sẽ hỏi một câu. Tốt. Archie nhẹ nhàng đáp lại, tựa như chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị đối với cả giao dịch danh sách chung này thôi. Islam thu hồi chú ý, tập trung nói: Tiểu thư Archie, tuy cô đã là người phi phàm danh sách 8 rồi, nhưng mà cô chưa nhận qua giáo dục thần bí học chính thức. Rất nhiều kỹ xảo ứng dụng cùng với cả lý luận trụ cột tương ứng đối với người quan sát cùng kẻ đọc tâm cũng không hiểu đủ. Từ hôm nay trở đi thì tôi sẽ dẫn đường cho cô dần dần trở thành người phi phàm chân chính. Đây đúng là ý tốt mà, Archie thiệt tình trả lời. Chó lông vàng Sushi thì ngồi xổm ở bên cạnh, cũng khoái trá vẫy lên cái đuôi của mình, tựa như đang cao hứng thay chủ nhân vậy. Cờ lên thì hạ quyết tâm tiêu cực, lãn công ngồi xe ngựa về tới số 15 phố Min. Anh mở cửa vào, vừa muốn lấy mũ xuống thì động tác chợt đọng lại. Linh tính trực giác của anh nói cho anh biết có người lạ đang ở trong phòng khách, tiến vào nhà. Cái này hầu như là không có che giấu gì hết, xem như là một loại cảnh cáo. Có cảnh cáo vẫn tốt hơn là không có cảnh cáo. Glenn đứng ở cửa, lặng lẽ một hồi. Chợt anh xoay người ra ngoài, ngồi xe ngựa đến giáo đường hơi nước. Tòa giáo đường này có ống khói cùng các chuông cao ngất. Cái trước đại biểu lực lượng hơi nước, cái sau thì treo đồng hồ phức tạp, tượng trưng cho mỹ cảm máy móc. Lúc này chưa phải cuối tuần, cũng không phải giữa trưa cùng buổi tối. Trong đại sảnh giáo đường, chỉ có tín đồ thưa thớt đang im lặng cầu nguyện. Klein ngồi ở vị trí gần lối đi, đặt ba tong, lấy mũ xuống, đối với cả thánh huy ở phía trước nhất, làm ra vẻ cầu nguyện 10 phút. Tiếp theo thì anh cầm lấy đồ dọc theo lối đi đến thánh đàn, nói với cả giám mục đứng ở bên cạnh. Tôi muốn sám hối. Tốt, thần đang nhìn chăm chú vào cậu đấy. Giám mục khuôn mặt hiền hòa, hai tay ấn hoa dâm, đi vào trong phòng xưng tội bên cạnh. Klein thì theo sát ở phía sau, đóng cánh cửa phòng lại. Anh ngồi lên trên chiếc ghế, nói với cả giám mục cách tấm ván gỗ. Tôi sám hối. Tôi đối mặt với cả nguy nan, không có kiên trì nguyên tắc, lựa chọn lùi bước. Cậu hiện tại có ý tưởng gì vậy? Giám mục nhẹ nhàng hỏi lại. Klein lúc này mang tử vong của Stalin, bản thân hoài nghi, nhắc nhở đối với cả quả tim máy móc, ủy thác của vương tử Isaac cùng với đáp án có thể thu được sau khi bói toán. Đối mặt với cả vương thất đấu đá, suy nghĩ lùi bước phát ra từ trong lòng, miêu tả một lần nữa từ đầu tới cuối. Anh sở dĩ không trực tiếp tìm Carson là lo lắng bản thân không chỉ bị ai đó đi nhìn chăm chú, còn bị người của vương tử Isaac âm thầm quan sát. Một khi nói rõ ra ý đồ làm có lệ cũng lan rộng ra, nói không chừng sẽ gặp phải tai nạn khác. Mà giáo đường hơi nước là tổng bộ giáo khu của Bách Lan, giáo hội thần hơi nước cùng máy móc, là một trong ba thánh điện lớn của bọn họ. Không ai có thể nhìn trộm nơi này cả. Klein tính mượn dùng giáo hội hơi nước, nhắn ra ý tưởng chân thật của bản thân, sợ bị cuốn vào xung đột tầng cấp càng ngày càng sâu hơn. Đơn giản mà nói thì tuân theo ý nguyện trong lòng vậy. Giám mục im lặng lắng nghe, giọng điệu không thay đổi trả lời. Lựa chọn của cậu là bản năng của nhân loại. Thần sẽ không trách cứ đâu. Cậu trở về đi. Thần sẽ phù hộ cho cậu. Cái này rất tốt. Klein nghe hiểu ám chỉ, im lặng rời khỏi giáo đường hơi nước. Đứng ở trên đường, nhìn tràn ngập bầu trời sương mù. Anh thở dài không tiếng động, mau chóng tăng lên thôi. Tia chớp cắt qua phía chân trời, chiếu sáng tường thành tối đen. Đi nách bét, lưng mang túi ra, tay cầm rìu gió lốc, cùng gần 10 đội hữu cùng đứng ở ngoài cổng to vò. Đưa mắt nhìn lên, cậu ta thấy đất đen ở giữa các khe đá, tường thành, cứng rắn, mọc ra những bó cỏ dại ưa ngạch. Chúng đó đang rung rinh, tựa như tóc của con người vậy. Ngay ở lúc này, cậu nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, vội thu hồi tầm mắt của mình, nhìn về phía cửa thành. Trong tia chớp, cùng bóng tối luân phiên, một bóng người cao lớn chậm rãi rời đi. Sau lưng của ông ta mang theo hai thanh kiếm thẳng giao nhau. Theo sát sau, mái tóc hoa râm hỗn độn, đôi mắt tang thương sâu thẳm, những vết sẹo cũ vặn vẹo khắc sâu. Áo khoác màu nâu cùng với cả áo vải đay quanh năm không thay đổi của ông ta, lần lượt ánh mắt đám người đi rích. Người đến đúng là chủ tịch nghị sự đoàn 6 người thanh bạch trắng, Colin Ilac, một kẻ săn ma cực mạnh. Direct sau khi hỏi thăm, theo bản năng đưa mắt hướng về phía bên hông của chủ tịch. Nơi đó có một cái dây lưng chia làm rất nhiều ngăn. Bên trong mỗi một ngăn đều có bình nhỏ làm bằng kim loại khác nhau. Đây là biểu trưng cho kinh nghiệm cùng mạnh mẽ của kẻ săn ma. Direct trước kia nghe cha mẹ nói qua, kẻ săn ma thiện ở phát hiện được nhược điểm của quái vật khác nhau, phân biệt sử dụng các loại tài liệu, cùng với có thể ở dưới tình thức minh tưởng đặc biệt, nhắm vào cái trước, mượn dùng cái sau, điều phối chế tạo ra thuốc, thánh cao, tinh dầu, cùng ấn ký đặc thù, thần kỳ tương ứng khác nhau. Thông qua ăn, vẽ, sử dụng vật phẩm này, đạt tới hiệu quả khắc chế mục tiêu. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì kẻ săn ma, kinh nghiệm phong phú, kiến thức uyên bác, chuẩn bị sung túc, phản ứng sâu sắc là khắc tinh của tuyệt đại đa số quái vật. Số lượng cùng chủng loại bình nhỏ kim loại bên hông của bọn họ đại biểu cho trải qua của bọn họ. Đương nhiên, cái này chỉ là một bộ phận năng lực phi phàm kẻ săn ma có được. Chỉ dựa vào cái này thôi, bọn họ không thể được xưng là bán thần hoặc thánh giả. Colin nhìn quanh một vòng, xác nhận toàn bộ đội viên đã đến đông đủ, trầm thấp mở miệng. Đốt đèn, xuất phát! Hai đội viên lúc này điểm hỏa ngọn nến trong đèn lồng để cho ánh sáng mờ nhạt xuyên thấu qua lớp da cực mỏng chiếu ra ngoài. Ở ban ngày thì tần suất tia chớp khá cao, ở trong thành bạch trắng là không cần thiết sử dụng đến, bởi vì cứ cách 2-3 giây thôi sẽ có chiếu sáng làm cho quái vật xung quanh bị liên tiếp hiện rõ ra. Chỉ khi nào rời khỏi thành bạch trắng, tiến vào chỗ sâu trong bóng tối, nhất định phải thời khắc bảo trì ánh nến. Nếu không, chỉ cần tia chớp ở giai đoạn nào đó không đến kịp thôi, tạo thành hoàn cảnh không ánh sáng vượt quá 5 giây, vậy đội ngũ đại khái sẽ gặp phải quái vật nào đó tập kích. Chiến đấu kịch liệt cũng không phải là phát triển đáng sợ nhất. Làm cho Direct ký ức vẫn còn mới là câu chuyện mà cha mẹ cậu đã từng kể qua. Có một lần, khi bọn họ thăm dò chỗ sâu trong bóng tối, bởi vì giai đoạn trước chiến đấu khá dài với xác sống, ngọn nến không thể đúng lúc thay đổi. Vì thế không thể không thừa nhận u ảnh đã thâm trầm dài đến 8 giây. Đợi cho tia chớp lại xuất hiện, ánh nến tái hiện, bọn họ ngạc nhiên nhìn thấy nguyên bản 8 đội hữu chỉ còn lại có 5. Ba người khác bất tri bất giác đã biến mất trong im lặng. Từ đó về sau thì không còn thấy xuất hiện nữa. Hít vào một hơi, Direct nắm chặt diều gió lốc, đi ở giữa đội ngũ, theo phương hướng chủ tịch dự định mà tiến tới. Từng tia chớp chợt sáng lên, để cho bình nguyên với đủ loại cỏ cây màu đen giống như là một bức tranh âm trầm xuất hiện vậy. Tiểu đội thăm dò tạo thành từ 10 người phi phạm, đi ở trên con đường tràn đầy đá vụn lởm chởm, xám nhợt với từng mảng cỏ đen. Tia chớp bình ổn, bóng tối nồng đậm, nháy mắt cuốn trở về, suýt nữa hoàn toàn nuốt hết mọi thứ. Ánh nến mờ nhạt xuyên qua lớp da mỏng, mỏng manh lay động, thủ vững khu vực xung quanh. Khu đông, trong quán cà phê giá rẻ, Colin dựa theo quy định trước đó, tìm thấy lão khô lơ đang phết bơ nhân tạo lên bánh mì nướng. Anh thấy điếu thuốc đẩy nếp nhăn mà đối phương đặt ở trên bàn, cười một tiếng rồi nói: "Mới mua sao?" "Không, trước kia vẫn chưa có hút mà, nhưng mà vẫn mang ở bên người thôi, ngẫu nhiên lấy ra ngửi ngửi thôi. Hey, cái này sẽ làm cho tôi nghĩ đến đoạn thời gian sống lưu lạc kia. Khi đó tôi thực cảm thấy mình có khả năng chết đi bất cứ lúc nào." Lão khổ lời giọng điệu đầy vẻ nghĩ mà sợ. Colin lấy ra tiền lẻ 20 sao le đã đổi trước đó, vừa ngồi xuống vừa ra đối phương: "Tôi thực hài lòng tình báo lần trước đấy." Không đợi lão khô lơ khiêm tốn, anh quay đầu nhìn về phía quầy: "Một bánh mì yến mạch, 2 lát bánh mì nướng, 1 miếng bơ, 1 phần khoai tây thịt bò, 1 penny nước trà. Ngài Moretti, ngày hôm qua chưa ăn tối sao?" Lão khô lơ cầm tiền ngẩn ra một chút. Colin lắc đầu cười nói: "Tôi kế tiếp sẽ rất nhiều việc, có lẽ không có thời gian dùng bữa trưa đâu. Anh phải làm bộ mình thực sự bận rộn, dù sao cũng đã cầm 100 bảng kinh phí của vương tử Isaac rồi." Lão khô lơ thì không có hỏi nhiều, vừa cảnh giác nhìn quanh, vừa mang tiền nhét vào túi áo. "Chuyện ngài lần trước báo tôi, hỏi thăm thì đã có kết quả rồi. Treo thưởng Arcos đến từ mấy lão đại xã hội đen cùng tay buôn tin tức nào đó. Tôi không biết là ai ủy thác bọn họ đâu, rất khó tiếp xúc với cả bọn họ." "Mới chín đây mà." Colin gật đầu. "Vậy là đủ rồi, không cần lại xâm nhập đâu, nó rất nguy hiểm đấy." Lão khô lôi nhẹ nhàng thở ra, chuyển nói: "Hai ngày trước thì có một người ở trong khách sạn giá rẻ, phố Gold Class, gặp được người nghi là ngờ ác cốt. Nghe nói là cơ bản nhất trí với cả ảnh chụp trên báo treo tường." Cô lên trong lòng dùng mình, không sợ mà cười. "Sau đó thì sao? Chẳng lẽ tôi vừa mới chuẩn bị tranh thủ treo thưởng này thôi, sự việc đã xong rồi sao?" "Sau đó, có manh mối. Không ít thợ săn tiền thưởng đã chạy đến rất nhanh, nhưng mà không có phát hiện gì cả. Bọn họ nói trong căn phòng đó có dấu vết của đánh nhau. Lão Khổ Lừa cố gắng nhớ lại tin tức mà mình sưu tập được. Tình báo khẳng định sẽ cho MI9 trước. Đây là ngài Arcot có một phen so đấu âm thầm cùng bọn họ sao? Không biết là kết quả gì. Clan nhìn ông chủ bưng khay đồ ăn tới, ra vẻ trầm ngâm với cả lão Khô Lơ. Ông đưa tôi tới phố Goldcrest đi bộ đi. Có lẽ tôi có thể phát hiện ra manh mối gì đấy. Lúc này thì đã qua thời gian bữa sáng khu đông. Khách trong quán cà phê giá rẻ rất ít. Được. Lão Khô Lơ thì không dứt do dự đáp lại. Tổng cộng 16 penny mới. Ông chủ mang bữa sáng mà Clan muốn đặt lên trên bàn. Thịt bò trong khoai tây không nhiều lắm, nhưng mà làm thật sự nhuyễn. Vừa xem qua là biết đã chuẩn bị từ chối trước rồi. Mùi hương đậm đặc làm cho lão Khô Lơ không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Sau khi thanh toán tiền xong thì Clan cầm lấy muỗng nĩa, nói với cả lão Khô Lơ. Tiếp tục đi. Đã không có ai tìm kiếm tín đồ kẻ khờ nữa rồi, trừ bỏ vài thợ săn tiền thưởng cố chấp ra thôi. Không biết nữ công dệt thất nghiệp, bao gồm một ít công nhân nam, rời khỏi khu đông. Lão Khô Lơ nói ra từng việc một. Cái gì? Clan nuốt mặt thịt bò, ngẩng đầu lên. Rời khỏi khu đông sao? Hẳn là tìm được một công việc khác. Cụ thể đi nơi nào thì tôi cũng không nghe được đâu. Lão Khô Lơ trả lời chi tiết. Người nhà bọn họ có đi cùng hay không? Clan truy hỏi nói. Có là dẫn theo người nhà thất nghiệp cùng nhau rời đi. Có là bản thân hắn vốn không có người nhà. Từ bên ngoài đến Bách Lan tìm việc thôi. Lão Khô Lơ đã sớm làm ra điều tra nhất định rồi. Từ lựa chọn đối phương đến xem thì việc này có vấn đề. Clan trước nghi nhớ, tiếp tục vừa ăn vừa nghe lão Khô Lơ nói những chuyện đã xảy ra ở khu đông trong khoảng thời gian này. Sau khi hẹn thời gian lần gặp mặt sau, anh buông muỗng xuống, lau miệng, cầm lấy mũ rồi nói. Rồi, đi phố Goldcrest thôi. Trong khách sạn giá rẻ duy nhất phố Goldcrest, ông chủ sau khi nhận lấy 2 penny, dẫn Clan cùng lão Khô Lơ đi tới căn phòng. Nghi ngờ là Arcot đã ở. Trong khoảng thời gian này thì rất nhiều thợ săn tiền thưởng đã đến đây. Đúng là làm cho tôi buôn bán lời không ít mà. Cho nên là tôi vẫn duy trì nguyên dạng căn phòng này đấy. Ông chủ dùng chìa khóa mở cửa ra phòng, chỉ vào bên trong rồi nói. Clan liếc mắt nhìn một cái, thấy cái ghế dựa đã ngã, đổ, cùng với vải rách phân tán khắp các nơi. Trừ cái đó ra thì không có dấu vết đánh nhau gì khác. Mượn dùng linh cảm tương đương cao, Clan đưa ánh mắt hướng về phía gầm giường. Chăm chú nhìn 2 giây thì anh đi qua, cúi người, vỗ xuống mặt giường. Một chút cho bụi bay lên, một con chuột màu đen nhạt nhảy ra từ gầm giường. Nó nhìn như bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà trong linh thị của Clan thì màu sắc khí tràng của nó lại chỉ còn lại có màu xanh đen thôi. Con chuột này vòng một vòng, trèo lên vách tường, để phần bụng bại lộ ở trong mắt của Clan. Ở khu vực mềm mại nọ, máu thịt xám ngắt, chảy dịch đậm đặc, có thể trực tiếp thấy nội tạng đã hư thối ở bên trong rồi. Clan có chút suy nghĩ, thu hồi tầm mắt của mình, nói với cả lão Khô Lơ hoàn toàn không chú ý tới con chuột. Treo thưởng ác tốt có bị thu hồi không? Không có, lão Khô Lơ lắc đầu khẳng định. Clan lại xem kỹ một lượt, cất bước ra bên ngoài rồi nói. Đi thôi, không có manh mối gì có giá trị cả. Số 15 phố Min. Clan ở bên ngoài bận rộn buôn ba một ngày, sớm tiến vào ổ chăn rồi, tiến vào thế giới cảnh trong mơ. Trong những khung cảnh khi thì liên tục, khi thì rời rạc trôi qua, Clan bỗng nhiên thanh tỉnh, biết mình đang nằm mơ. Có một lực lượng xâm nhập cảnh trong mơ của mình. Clan duy trì trạng thái mơ màng vừa rồi, lơ đãng đánh giá bốn phía. Anh phát hiện ra mình đang ở vùng ngoại ô, nơi nơi là đồng ruộng rất phì nhiêu. Một con sông từ xa xa chảy tới, ở phía trước vách núi ngoặt ra một đường vòng. Vách núi nọ, một mặt trần trụi, hiện ra nham thạch màu trắng thuần túy. Nhìn từ xa xa thì có lại vẻ đẹp cực kỳ thánh khiết. Ở chỗ ngoặt của dòng sông, gần 10 cả nam cả nữ mang theo các loại đồ vật, mặc áo khoác màu đen hoặc jacket màu sậm, quây quần xung quanh một cái cửa vào trong lòng đất khá bí mật. Trong đó có người là Clan quen, Incon Binhak. Thị trấn Wycliffe, chỗ ngoặt của sông Safford. Quả tim máy móc sao? Bọn họ đang thăm dò lăng mộ của gia tộc Ormond. Nhưng vì sao sẽ có cảnh tượng này xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy? Colin cảm thấy nghi hoặc. Đúng lúc này thì anh thấy mặt ngoài dòng sông thủy quang di động, nhanh chóng hiện lên một hàng chữ trắng. Người hầu Arodes trung thành của ngài báo cáo tình huống thăm dò với ngài. Colin khẽ nhếch miệng, ngắn ngủi lại nói không ra lời. Trong đầu lại có thanh âm đang quanh quẩn. Bạn nói, bạn có thể làm gì với một cái gương đây?